công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 7, Hắc Đường Nguyệt Ái Chi Hỏa, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, từng đợt gió lạnh lẽo xuyên qua khe cửa, những tia sáng bạc chiếu lên gian phòng âm u tăm tối. Nó ngẩng đầu lên, nheo đôi mắt thạch anh tím lại, làn da chưa bao giờ tiếp xúc với ánh mặt chặt trời, trắng xanh gần như pha lê trong suốt. Bước xuống giường, nó dần dần di chuyển về phía cửa sổ, lạnh lùng nói. Cuối cùng cũng phải đi rồi. Tại biệt thự Bì Ngạn, bà ơi, khi nào chúng ta đi đón Black Mix? Giọng một cô gái ngây thơ, trong trẻo vang lên. Cô háo hức nắm lấy tay người cha cứ lay qua lay lại không ngừng. Trên mặt hiện rõ sự sung sướng, nhớ mong khi gặp lại cô bạn của mình. Bà ơi, Black Mix có khỏe không? Bà ơi, Black Mix có hỏi thăm gì tới con không? Bà ơi, trên đầu ông chảy dài vạch đen, khổ sở nhìn đứa con gái hiếu động của mình. Tiểu nha đầu này, ông chưa gặp làm sao biết công chúa nói những gì, hôm qua chỉ nói là sẽ đến thế giới con người thôi chứ có phải là gặp công chúa luôn đâu, mà cho dù có gặp thì tính cách tảng băng lạnh giá cũng chả thèm nói lời nào. Thế mà vừa nhắc tới cái tên công chúa thì con bé này lại hỏi díu dít không ngừng, ai đau đầu quá. Không chừng con mình quên luôn cả cha mẹ thì khổ. Đang mải mê suy nghĩ, ông mới cảm thấy cái loa phóng thanh hình như mất dần. Quay phắt đầu lại, ông trợn tròn mắt khi chẳng thấy tăm hơi nhỏ đâu. Bỗng một tờ giấy xuất hiện trên mặt bàn, ghi những dòng chữ phải nói. Rất chi là, đáng yêu, và nội dung được viết thế này. Bà ơi, con đi đến nhà của BLOOMIX luôn đây, lúc nãy Black Moon nhắn cho con là bạn ấy cũng đến nhà BLOODMIX rồi. Bà đang suy nghĩ chuyện gì thì cứ tiếp tục đi nha ba. Thương ba nhiều, bàn tay cầm mảnh giấy run run, sắc mặt xa sầm trong tức khắc. Tiếp theo là tiếng hét giống trời của giáo sư Ái Thượng Phong. Tại sao con lại thay đổi thất thường như thế chứ, Chi Hỏa? Tiếng động vang xuống cả tầng dưới, tất cả người hầu lẫn vệ sĩ khi nghe thấy âm thanh này thì đầu bọn họ chảy đầy vạch đen. Ái tiểu thư chọc giận ông chủ nữa sao? Hai cộc cộc cộc nói, thưa công chúa Hắc tiểu thư và Ái tiểu thư muốn gặp người. Tới rồi sao? Nó rời khỏi chiếc ghế, gấp cuốn sách đang đọc dang dở trên bàn, cẩn thận bao bọc kín lại và từ từ nâng nhẹ lên cất vào chiếc hộp bằng sứ để cuối gầm giường. Đây là nhật ký của mẹ BLOODMIX, nó coi cuốn sách như báu vật vì chỉ có cuốn sách này mới làm cho nó cảm giác được quay trở về thời gian, nơi hạnh phúc ấm áp lấp đầy trái tim lạng băng của nó. Dưới phòng khách, sao nó xuống lâu quá vậy? Ráng chờ chút đi, bà biết tính nó dối mà. Giọng cô gái trẻ trong trẻo vang lên, trấn tĩnh người bạn thiếu khiên nhẫn ở bên cạnh. Sau đó cô ngồi phịch xuống ghế, chân gác qua một bên làm truyền tầm nhìn của Red Five sang người cô. Hôm nay, Black Moon mặc áo cánh rơi hở vai trắng, hai bên eo được đính các hạt si chin rất giống màu mắt của cô, bộ quần jean dài xanh đậm ôm sát cặp chân thon thả kết hợp với đôi ủng nâu đen làm toát lên khí chất lãnh đạm, khó gần. Thấy nhỏ nhìn chằm chằm mình như vậy, Black Moon hơi lúng túng chút xíu, mở giọng trong trẻo lúc nãy ra hỏi. Gì nhìn tôi ghê vậy? Gương mặt của nhỏ ỉu xìu trả lời. Nếu bà mà giống nó thì tôi bùn chết đi được, hai người tính cách như nhau lạnh lùng như vậy tôi cô đơn quá. Cái quái đản gì thế này? Cô nheo mắt méo miệng một lúc, gocchuyenaudio.com. Sau đó dùng bàn tay mảnh rẻ của mình bẹo một phát lên má Red Fiea, giọng hầm hầm. Tôi giống nó chỗ nào, nó ít như vậy không nói mà cũng kiệm lời như vậy thì bà thấy tôi giống nó chỗ mô. Hì, bị tấn công bất ngờ, nhỏ nhăn nhó lấy tay gạt tay Black Moon ra, nói. Đùa chút chi ghê giả, ai biểu cái mặt bà suốt ngày cứ lãnh đạm y như nó chi, đâu thể đổ lỗi cho tôi được. Lè, trả lời xong, nhỏ thè cái lưỡi đáng yêu ra làm cho cô giờ khóc giờ cười. Nhìn người bạn nhõng nhẽo không thay đổi, bất giác ùa về kỷ niệm xưa. Nhỏ cũng chả thèm đấu khẩu nữa, ngồi xuống ghế salon cao cấp nghịch nghịch mấy lọn tóc đỏ xoăn của mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve đường váy trắng tinh khôi với dây chuyền trái tim ruby ở cổ tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của nhỏ. Bỗng, hai vị tiểu thư công chúa đến rồi à? Giọng người hầu vang lên, lúc này, đầu hai người mới tức xì khói ra. Black Moon kiên nhẫn rất tốt mà vừa nghe người hầu nói như vậy là chịu không nổi, thật muốn chửi luôn quá. Red Five cũng không ngoại lệ, mặt hầm hầm mất đi dáng vẻ thùy mị vừa nãy, ôm đầy bụng tức. Cô hầu thấy tình thế chuyển biến bất thường, vội vội vàng vàng đi đến, nhỏ giọng lý nhí nói. Hắc tiểu thư và Ái tiểu thư xin hãy bình tĩnh một chút, công chúa không muốn bị làm phiền nên xuống hơi lâu ạ, hơi lâu gần 2 tiếng đồng hồ luôn đấy. Đồng thanh toàn tập, đầu cô hầu hiện lên 3 đường hắc tuyến, chẳng phải biết làm thế nào. Vụt, một luồng khí lạnh thổi tới, phòng khách đang ầm ĩ náo nhiệt lập tức im không còn bóng hơi. Lửa giận trên đầu hai cô gái cũng bị dập tắt nhanh chóng, nhiệt độ xung quanh hạ còn âm độ. Tiếng giày cao gót nặng nề đi xuống, hơi thở lạnh giá phả ra trong không khí khiến cho ba người rợn đến cả sống lưng. Bây giờ cô mới quay mặt lại hỏi, nó, giống tôi, quá nhỉ, không, không giống nữa, ít ra thì bà vẫn không câu đến như vậy. Nhỏ vừa trả lời vừa run cầm cập, khỉ thật, năm nay mùa hè mà, bước đến bậc thang cuối cùng, nó ngẩng đầu lên, mọi người đều ngỡ ngàng trước dung nhan tuyệt sắc khuynh thành của nó. Mái tóc đen dài rủ hai bên vai, đôi mắt thạch anh tím được trang điểm màu khói quyến rũ. Cánh môi thường nhỏ nhắn, nhợt nhạt nay lại căng mọng anh đào. Váy đầm xếp ly, đen huyền chảy xuống đến đầu gối, phần eo nhẹ nhàng đính các hạt aquamarine giọt nước tinh xảo, giữa ngực cài bông hoa tường vi sắc trắng tinh khôi toát lên khí chất tao nhã quyền quý nhưng không mất đi sự lanh lẽo, băng giá. Nói chung, bất cứ ai nhìn vào đều không thể rời mắt đi được một sự kết hợp quá hài hòa, quá xinh đẹp, quá quyến rũ và cũng quá nguy hiểm. Đi, âm thanh băng lạnh của nó kéo ba người trở về thực tại. Người hầu lúng túng lễ phép chào, sau đó chạy mất dép. Black Moon và Red Fire thở dài, lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa than thầm tại sao nó đẹp đến thế cơ chứ. Bỗng chuông điện thoại của BLOODMIX vang lên, nó lấy ra nhìn qua dãy số trên rồi ném cho nhỏ. Red Fire chụp lấy không hiểu gì, đưa mắt liếc nhìn cô cũng chả biết gì, lắc đầu. Nhỏ đành lướt phím nghe, chẳng thèm xem số. Vừa, alo, một tiếng thì, Chi Hòa à, con đang ở đâu, mau đến khu rừng U Minh phía Tây nhanh lên. Con bé này dám chạy một mạch đến nhà của công chúa mà chẳng báo cho ta tiếng nào. Ta sẽ xử tội con S.A.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U. lại. Góc truyện audio.com, trên đầu nhỏ đầy mồ hôi lạnh, khẽ vuốt quay sang cười hì hì với cô và nó. Black Moon day day huyệt thái dương, còn BLOODMIX không thèm để ý như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhỏ xấu hổ, đỏ hết cả mặt lúng túng đưa lại điện thoại cho nó rồi cả ba người xuất phát đến khu rừng U Minh. Rừng U Minh, khu rừng huyền bí nhất của thế giới Vampire. Nơi đây hội tụ các tinh linh và nhiều linh khí nên rất có ích cho việc mở cổng thời gian. Giáo sư Ái Thượng Phong đang đứng chờ ở đây, chuẩn bị các đồ vật để đến Human World. 5 phút sau, BLOOMIX, Black Moon và Red Fire tới, mỗi người mang theo tâm trạng khác nhau, riêng Red Fire là lo nhất vì có luồng khí nóng giận đang chìa thẳng vào nhỏ. Nhỏ nhảy đến cười nịnh nọt, mở giọng đáng thương ra nói. Ba ơi, con xin lỗi tại con nóng lòng quá nên mới quên cô nói cho ba nghe, với lại con cũng để mảnh giấy ghi cho ba mà thôi tha. Cho con nha ba, nha à, nói xong, nhỏ cũng rủa thầm. Đáng lẽ mình không nên tới, bắt mình chờ 2 tiếng đồng hồ cuối cùng chẳng đón tiếp nồng nhiệt gì hết. Ice, đáng ghét, thấy ánh mắt đáng thương của con mình như vậy, ông đành dương cờ trắng đầu hàng nhưng vẫn không quên nghiêm giọng nhắc nhở. Tạm tha cho lần này, cô có lần sau nghe chưa? Dạ, xong việc của cô con gái, ông gọi hai người còn lại đứng nhìn nãy giờ. Bảo họ đứng sát nhau và bắt đầu đọc thần chú. Hỡi các tinh linh của thời gian, ta ra lệnh cho các ngươi hợp thành một thể, tạo ra con đường xuyên không dẫn đến thế giới con người. Lập tức giữa không gian xuất hiện một lỗ hổng, đen đặc tỏa ra nhiều khí bức người. Gió bay tán loạn quật mạnh vào mặt bọn họ rồi chuyển thành vòng xoáy bị hút hết bên trong lỗ hổng. Đi thôi, cả bốn người đi vào trong, sau đó lỗ hổng biến mất để lại những chiếc lá bay trên nền trời, những hạt bụi nhảy nhót trên không trung và hai hàng thủy tinh cô đơn của vị bá tước. Nếu như em sinh ra là để dành cho tôi thì vòng tay này sẽ mãi mãi bảo vệ em, mãi mãi không bao giờ rời. Human One, tôi đến đây, tôi đến với anh đây. Làm ơn đừng bỏ rơi tôi cô đơn lắm rồi. BLOOMIX, BLOOMIX, BLOOMIX, sao vậy, dậy đi, bà làm sao vậy? Này, bà ơi, cậu ấy bị sao vậy? Sao lại ngất như thế này? Dậy đi BLOOMIX, BLOOMIX, BLOOMIX, sex. Âm thanh chói tai làm nó thức giấc khỏi cơn mộng. Nó bật bậy, lông mi cong vút từ từ đưa lên, hai tay sờ loạn xạ lên mặt, miệng thở hồng hộc. Rồi chợt tỉnh, đây là đâu? Căn phòng tràn ngập phong cách kiểu Pháp, toàn bộ đều là màu tông đen. Trên sàn nhà rải ít hoa hoài hương mang hương thơm dễ chịu, nồng nàn. Nội thất cao cấp đầy đủ, trước cửa sổ sát đất còn treo một chiếc rèm màu tím sậm pha đen làm cho căn phòng thêm huyền bí, huyền ảo. Đây là phòng của mình sao? Nằm trên giường lớn, đảo mắt xung quanh một lượt xác định đây không phải là mơ. Giây tiếp theo, nó chập chững bò dậy tìm kiếm bóng dáng lúc nãy, bóng dáng vừa gọi nó thì đột nhiên cánh cửa mở ra tiếng ầm, vang lên như muốn thủng màng nhĩ. Chưa kịp xoay lại, một sức nặng vô hình đè lên cổ nó khiến cho thân thể suýt chút nữa té xuống sàn nhà. Lông mày nhăn nhó, Huyết công chúa trừng mắt nhìn vật thể vừa đè mình kèm theo hai hàng nước. Mát, hơi đơ người, nó nhìn nhỏ nước mắt tèm lem, chảy dài tới phía má, một lúc sau nhỏ mới mở giọng khàn khàn ra nói. U, bà bị làm sao vậy? Lúc, nãy đang ở trong lỗ hồng không gian, tự nhiên bà ngất, xỉu, tôi gọi miết mà, bà không dậy, làm cho, góc chuyện audio.com, làm cho tôi với ba tôi và cả Black Moon lo chết đi cho được. Cuối câu, nhỏ giống to lên mang theo nỗi lo lắng, sợ hãi cũng làm cho nó cảm thấy áy náy. Nó thở dài, dùng tay vỗ vỗ lên tấm lưng mảnh khảnh để nhỏ bớt lo lắng. Người ở ngoài nãy giờ không lên tiếng, sợ phá hỏng không khí cuối cùng phải cắt ngang. Thôi Red Fire đừng khóc nữa, nó không sao nữa rồi, bà mà còn cry nữa chắc đến phiên tôi xỉu quá. Nghe thấy vậy thiên tài hủy diệt mới ngưng hai dòng thác lệ lại nhưng vẫn không quên trừng mắt nhìn cô. Cô chẳng thèm để ý, bước xài dài đến bên cạnh Bloomix, hỏi bằng giọng bình thản. Bà còn thấy mệt không? Nó lắc đầu, tại sao bà ngất, nó im lặng, thôi cô nói nữa, thay đồ đi rồi xuống dùng bữa. Cách chương.